Chương 1777, đệ tử của Luân Hồi Giám Khống Giả. Dù sao, hiện tại trên địa cầu ngoại trừ tiên đạo thế lực bên ngoài, còn lại hai thế lực lớn đều đang mượn cơ gây chuyện, muốn nhấc lên chiến tranh. Nếu là thật sự như Liễu Khinh Miểu nói như vậy, chiến tranh ngay lập tức sẽ khai hỏa, đến lúc đó Ngọc Thạch Câu Phần, đừng nói là trên địa cầu sinh linh, liền liền toàn bộ địa cầu đều sẽ bị phá hủy. Địa cầu, không chỉ là Lục Vân Cô Hương, càng là đã từng đại hoang phương thiên địa này căn cơ sở tại. Nếu là địa cầu bị phá hủy, tiên giới cũng sẽ bởi vậy hủy diệt thậm chí lan đến gần Hỗn Độn cùng Hồng Ngông, để trong này hết thảy đều trở lại lúc ban đầu hư vô hạt giống khí tức đã bị những người này bắt lấy rồi, địa cầu cùng tiên giới hủy diệt, hư vô hạt giống này bản thể liền sẽ bị dẫn dắt ra đến, bị bọn hắn đạt được. Hiện tại hắn bọn họ không có động thủ, chỉ là thông qua một lần khiêu khích bức bách Tẩu Long Hưu động thủ chính là không muốn bị nắm được án. Hiện tại Khanh Bất Nghi vẫn ngồi ở Thiên Tượng Sơn cuối cùng, bọn hắn cũng không dám gây quá hung còn đầu kia hồn quỷ, tới lúc sau đã cùng Khanh Bất Nghi đánh qua một lần, Khanh Bất Nghi không làm gì được nàng, nhưng giữa hai người QNZ đã đạt thành một ít hiệp nghị. Hồn quỷ ngoại trừ ra tay với Khanh Ngữ một lần bên ngoài, vẫn tọa trấn địa cầu, không còn có động tĩnh rồi. Nhưng nếu là một khi Tẩu Long Hưu bọn người đi đầu động thủ khai chiến lời nói, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Đúng rồi, phía trên này đến cùng viết thứ gì, đem ngươi tức thành dạng này. Liêu Khinh Miểu tò mò nhìn Tẩu Long Hưu. Hiện tại Tẩu Long Hưu ngay tại đọc một phong đến từ Hải Dương Thần Miếu một phong thư hiện tại Hải Dương Thần Miếu, mặc dù là hồn quỷ thành lập, nhưng là người chủ trì lại là một cái tên là Hồng Hoang Lão Tổ từ bên ngoài đến tu sĩ. Cũng không biết hắn cùng hồn tộc có quan hệ gì. Phong thư này, chính là xuất từ Hồng Hoang Lão Tổ. Chính ngươi xem một chút đi. Tẩu Long Hưu tiện tay đem lá thư này ném cho Liễu Khinh Miểu. Liễu Khinh Miểu nhận lấy nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt của nàng đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo tức giận trắng bệch. Hoa nha nha đơn giản khinh người quá đáng, Liễu Khinh Miểu suýt nữa nhảy dựng lên, Hồng Hoang Lão Tổ lao ra hỏa kia. Đơn giản chính là muốn lao như gặm cỏ non cái gì nghe được Liêu Khinh Miểu lời nói, Tẩu Long Hưu có chút ngẩn ngơ. Không đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Liêu Khinh Miểu vội vàng cải chính. Đến cùng thế nào đây là đúng lúc này, Vãn Phong từ bên ngoài đi vào. Vãn Phong đã thay thế Lục Vân, trở thành tiên giới Huyền Châu chi chủ mà tiên giới Huyền Châu bây giờ còn có một cái tên khác Thánh Châu. Huyền Châu mặc dù tại Lang Tà Thiên cảnh nội, nhưng lại độc lập với Lang Tà Thiên. QNZ độc lập với trong cửu thiên bất luận cái gì một ngày, bàng quan, thân phận của Văn Phong, cùng 33 trọng thiên thiên chủ bình khởi bình tọa. Mà tu vi của nàng càng là đã mở ra nhất trọng tiên đạo tự liệt, chính là hoàn toàn xứng đáng tiên đạo cường giả. Lần này, địa cầu náo động, Văn Phong tự nhiên cũng tới. Hồng Hoang Lão Tổ ra hỏa kia, ở trong thư nói hắn muốn tới cầu hôn, nên đón Khinh Miểu sư tỷ. Tẩu Long Hưu cau mày nói, chuyện này xử lý không tốt làm sao cái xử lý không tốt. Pháp Vãn Phong khỏe miệng hiện lên một vòng lạnh ý, nàng từ trong tay Liễu Khinh Miểu đem lá thư này đoạt lấy nhìn một lần, sau đó cười lạnh nói, ngược lại là tính toán khá lắm, bất quá QNZ không có gì, sư phụ của các ngươi trở về rồi, chuyện này giao cho chỗ hắn để ý là được. Cái kia Hồng Hoang Lão Tổ dám đến, trực tiếp giết chính là. Vãn Phong không thèm để ý chút nào nói ra. Tẩu Long Hưu cùng Liễu Khinh Miểu hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Cái kia Hồng Hoang Lão Tổ cũng là càng là vô sỉ, hắn vờ ơ y ma người đến ngụy trang thành Liễu Khinh Miểu dáng vẻ, tại trước mắt bao người đối với hắn tỏ tình. Mà cái kia Hồng Hoang Lão Tổ, mặc dù tên là Lão Tổ, nhưng kỳ thực là một thiếu niên người bộ dáng, sinh tuấn tú vô cùng, tại phương Tây thế giới thế nhưng là danh xương vạn người mê, chính là ước vạn thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Lúc đầu, chuyện này trong con mắt của mọi người cũng bất quá là lời nói vô căn cứ, am hiểu biến hóa chi đạo tu sĩ cũng không phải số ít thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại toàn cầu dư luận trên dưới một mảnh xôn xao, không ít người đều nhao nhao tin tưởng chuyện này. Liên liên hoa hạ không ít người đều đã tin tưởng. Ân địa cầu mặc dù tiến vào tu luyện văn minh, nhưng là đã từng người địa cầu thói quen sinh hoạt cùng với xã hội cấu thành cũng không có phát sinh cái gì thay đổi quá lớn. Nơi này nhân tộc vẫn như cũ tôn trọng tự do, dân tộc đặc biệt là linh khí khôi phục sau đó, bất kỳ người nào vẫn như cũ không cách nào trở thành địa cầu vương, cho dù là phía ngoài sinh linh tới đây truyền đạo, cũng muốn từ tín ngưỡng tới tay, không cách nào nô dịch, khống chế trên địa cầu nhân tộc. Địa cầu chính là nhân tộc tổ tinh, nơi này nhân tộc từ một loại ý nghĩa nào đó đến thu, mới thật sự là nhân tộc huyết thống. Dư luận dẫn hướng, tại trên địa cầu vẫn như cũ 10 phần trọng yếu, có thể chủ đạo dân tâm hướng đi, dư luận dưới áp lực, liền xem như bọn hắn những tiên nhân này cũng sẽ chân tay luôn cuống. Cho nên ơ thơ y điếm nào y, Tẩu Long Hưu cùng Liêu Khinh Miểu cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tốt biết được Lục Vân đi vào địa cầu, Tẩu Long Hưu cùng Liêu Khinh Miểu lúc này mới thở dài một hơi. Ầm ầm ngay lúc này, giữa không trung phía trên một trận nổ thật to thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một đầu thất thải cầu vồng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi kéo dài đến Côn Lôn Sơn chi đỉnh, một cái thiếu niên mặc áo xanh, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, từng bước từ đạo cầu vồng kia phía trên đi xuống. Thiên cung liền treo ở trên không của Côn Lôn Sơn, nhưng là thiếu niên này liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Côn Lôn Sơn bên trong Liêu Khinh Miểu. Thiếu niên mặc áo xanh này, chính là hiện tại Hải Dương Thần Miếu người cầm lái Hồng Hoang Lão Tổ. Khinh Miểu, ta tới chậm. Hồng Hoang Lão Tổ đứng tại thất thải cầu vồng phía trên, trên mặt nhu tình, nhìn chăm chú lên Liêu Khinh Miểu, ôn nhu nói, dựa theo lần trước lời hứa, ta đến cầu thân rồi. Liêu Khinh Miểu suýt nữa đem bư á cơm đêm qua đều phun ra. Ngươi nói muốn cưới Khinh Miểu, liền đến cưới Khinh Miểu rồi. Vãn Phong nhìn thấy Hồng Hoang Lão Tổ cái kia làm bộ làm tịch thần sắc, trên mặt không khỏi một trận chán ghét. Đây không phải ta nói, là ta cùng Khinh Miểu hai bên tình nguyện, hẳn là các ngươi đối Khinh Miểu làm cái gì đột nhiên. Hồng Hoang Lão Tổ biến sắc, hắn có chút tức đến nổ phổi nói, Khinh Miểu ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, chuyện quỷ dị phát sinh rồi. Lúc đầu, Dư A theo Liễu Khinh Miểu tính tình, hiện tại phải làm nhất chính là xông đi lên bạo đánh cho hắn một trận, mặc dù đánh không lại, Liễu Khinh Miểu mồm mép cũng là dị thường lợi hại, cũng không nhịn được sẽ chửi ầm lên. Thế nhưng là thời khắc này Liễu Khinh Miểu ngoại trừ lúc trước toát ra thật sâu chán ghét bên ngoài, nàng cả người như là người gỗ một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ là bị thứ gì khống chế được. Tẩu Long Hưu phát hiện dị trạng, hắn hướng phía trước đạp một bước, thi triển Tẩu Long thuật dẫn động Côn Lôn Sơn điệu mạch, đem Liễu Khinh Miểu bảo vệ. Mau đem Khinh Miểu thả, không phải vậy ta liền đem Côn Lôn Sơn san bằng. Hồng Hoang Lão Tổ thấy thế, hắn khàn cả giọng kêu to. Loại kia như tiếng than đố quên thanh âm, đủ để cho người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Sau đó, đầu kia bảy sắc cầu vồng đột nhiên từ giữa không trung vọt xuống tới, liền muốn phá vỡ Tẩu Long Hưu địa mạch, trắng trợn cướp đoạt Liêu Khinh Miểu. Mà giờ khắc này, trên mặt của Liêu Khinh Miểu, QNZ toát ra một vòng đau khổ thần sắc, nàng nước mắt rưng rưng nhìn xem Hồng Hoang Lão Tổ, tựa hồ là đang cầu khẩn Hồng Hoang Lão Tổ cứu nàng. Một màn quỷ dị này, đem chọn cái Côn Lôn Sơn bên trên, bao quát trong Thiên Cung Lục Vân đều sợ ngây người. Ầm ầm trong lúc bất chợt, hư không chấn động, một con lông sủ vàng óng ánh đại thủ trong lúc bất chợt từ trong hư không ló ra, một tay lấy cái kia lao xuống Hồng Hoang Lão Tổ bắt lấy, sau đó một tấc bóp nát. Lại sau đó, một con cao hơn trăm trượng ở dưới màu vàng đại hầu tử từ trong hư không nhảy ra ngoài, trong tay hắn mang theo một cái màu đen nhánh lớn côn sắt, đang hướng phía hư không bên trong một vị trí nào đó nhe răng trợn mắt. Nha thượng đế không, hải thần nương nương ở trên, đây là vật gì cái kia phương hư không bên trong, không ít phương Tây tu sĩ nhìn thấy cái kia đại hầu tử xuất hiện, nhìn không được sợ hãi nói. Nơi này là một tòa cự đại thành giống trận pháp, đem mới vừa phát sinh tất cả mọi chuyện đều ghi xuống, bao quát thanh âm ở bên trong. Nhưng là hiện tại, cái này đại hầu tử xuất hiện, lại quả thực để bọn hắn cảm thấy một trận dùng mình Hồng Hoang Lão Tổ, thế nhưng là Hải Dương Thần Miếu trưởng không giả. Đã siêu việt thần tồn tại, vậy mà liền bị một con đại hầu tử bóp chết rồi. Cái kia, đó là phương Đông trong truyền thuyết thần thoại cái kia đại hầu tử Tề Thiên Đại Thánh Á. Trong lúc bất chợt, một cái tinh thông hoa hạ văn hóa phương Tây tu sĩ nhịn không được sợ hay nói, gian lận, bọn hắn gian lận sao có thể đem thần thoại nhân. Vật trong truyền thuyết mời đi ra ông, nhưng ngay lúc này, cây kia đen nhánh lớn côn sắt trong lúc bất chợt xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, trực tiếp đem vùng hư không này tạp thoái. Kiệt kiệt kiệt kiệt từng tiếng khặc khặc cười quái dị truyền vào mấy cái này hy vọng tu sĩ trong thai. Các ngươi những này tạp toán nghe, muốn đánh liền đánh, đừng làm những này tiểu thủ đoạn trở về nói cho các ngươi biết cái Hải Dương nữ thần kia. Nàng nếu là còn dám tùy tiện động luân hồi chi địa mệnh vận chi đạo, ta liền đem đầu của nàng đập nát cút ba. Nhờ lại sau đó, một con ánh vàng rực rỡ, lông sủ bàn chân lớn trong lúc bất chợt xuất hiện, đem mở y ca y na y một ít phương Tây tu sĩ một cước. Đạp đi. Người trong thiên cung Lục Vân nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện màu vàng chu hiếm, nhịn không được ngẩn ngơ. Lần trước vô chi kỳ xuất hiện sau đó, màu vàng chu hiếm cùng màu bạc chu hiếm liền quy thuận Lục Vân, trở thành Huyền Hoàng Sơn Đạo Viện hộ pháp. Nhưng là hiện tại, cái này màu vàng chu hiếm xuất hiện sau đó, lại hoàn toàn lật đổ Lục Vân nhận biết. Ta hiện tại là đệ tử của Luân Hồi Giám Khống Giả, ta cái này một thân bản sự đều là hắn truyền. Màu vàng chu hiếm bản danh gọi Kim Quang, hắn hướng phía Lục Vân nhẹ răng trợn mắt nói, ngươi là sư phụ ta huynh đệ, ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Sư phụ ngươi là Kim Cốc Thần A, Lục Vân tức giận nói. Hắc hắc hắc hắc, Kim Quang cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến. Sư phụ ngươi đâu, Lục Vân kìm lòng không được mà hỏi. Lúc đầu, Kim Cốc Thần bái Kim Hành Quân làm thầy, xem như tại cái này luân hồi chi địa bên trong có một cái thân phận cùng chỗ đi, nhưng là Lục Vân thần niệm quét một cái hồng ngông, lại phát hiện Kim Cốc Thần đã không thấy. Mà luân hồi dám khống giả hóa thân ngàn vạn, giám sát toàn bộ luân hồi động tĩnh, muốn dạy mấy cái đồ đệ, tự nhiên là chuyện rất dễ dàng tỉnh. Sư phụ ta hắn đi thứ thế giới, bảo hộ một người. Kim Quang đáp. Lục Vân lập tức hiểu hắn đi bảo hộ Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên từng đã cứu Kim Cốc Thần một mạng, mà bây giờ luân hồi đứng trước kết thúc, luân hồi dám khống giả QNZ thoát ly tự thân chức trách trói buộc, có thể tự do hành tẩu tại phương thế giới này. Lúc đầu, Lục Vân trở về thời điểm, cũng muốn đem Sở Tinh Nhiên bọn người mang về, nhưng là hắn hiện tại, vẫn như cũ không cách nào phá giải cái kia phương thế giới nhà giam, chỉ có thể chính mình trở về rồi. Hiện tại xem ra luân hồi dám khống giả QNZ không cách nào phá giải thế giới nhà giam. Ba nhờ trong lúc bất chợt, một bàn tay lớn nhỏ va y ra cờ hở cao y tu y từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập vào Lục Vân trên đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.